Chương 3. 479 địch bạn không phân. Nhỏ Hoàng Hạc Kiều Mộc yên lặng nhìn Thích Huyên Huyên một chút, dùng ánh mắt ra hiệu tính hỏi nàng. Ai hoàn toàn không nhớ rõ người khác Thích Huyên Huyên một mặt bất đắc dĩ đưa tay phủ vỗ chán đầu, ho nhẹ một tiếng nói, chính là Nga Y Đo, tiểu đội chúng ta tại Dung Nham Sơn mạch lịch lúc luyện, gặp được đàn thú vây công lần kia đúng đúng đúng, có đức độ ân nhân A Hoàng Hạc tiên tử nắm chặt Kiều Mộc hai tay, một mặt cảm kích nói nói, ngày ấy nếu không phải ân nhân mang theo đàn thú rời đi, tất cả chúng ta đều phải gặp nạn ải. Đám người, vì lông bọn họ cảm thấy quỷ dị như vậy mặc dù tốt một số người không hiểu rõ chân tướng sự thật, nhưng dựa theo các nàng đối tiểu sư muội Kiều cô nương hiểu rõ, đây tuyệt đối không giống như là Kiều mẫu người diễn xuất ác. Kiều Mộc diện không biểu lộ, vô ý thức kéo ra bàn tay nhỏ của nàng. Hoàng Hạc tiên tử cầm thật chặt, có chút kích động nói, ân nhân, ngươi lúc này cũng không tiếp tục muốn từ chối, liền để ta làm chủ. Xin mọi người ăn bữa cơm, thật tốt cảm tạ một chút ân nhân đi. Đám người, tạ ơn à, bụng ăn đến đã rất no. Thích Huyên Huyên vội vàng kéo về Kiều cô nương tay nhỏ, một mặt lúng túng cười hướng về phía Hoàng Hạc tiên tử hắc hắc hai tiếng, tiên tử không cần đa lễ nha. Ngài là ân nhân bằng hữu đi gọi ta nhỏ Hoàng Hạc là được rồi, chúng ta không cần khách khí như vậy. Nhỏ Hoàng Hạc Thích Huyên Huyên bất đắc dĩ ho nhẹ một tiếng, ừm, nhỏ Hoàng Hạc. Chúng ta lúc này còn phải vội vàng đi Thịnh Hoa đấu võ trưởng tranh tài, muốn không A ân nhân muốn đi Thịnh Hoa đấu võ trưởng tranh tài vậy ta nhất định phải đi nhìn xem. Hoàng Hạc tiên tử nắm chặt lại quyền, lập tức nói nói, ân nhân thân thủ được, tranh tài nhất định sẽ thắng ngay từ trận đầu, lấy được đệ nhất ngươi đây là nơi nào tới, đối Kiều Kiều có như thế đại lòng tự tin A mấy vị đạo sư không nói nhìn nàng một chút. Hoàng Hạc màu hồng quần áo lăng phi tiên tử không thể nhịn được nữa phẫn nộ quát to một tiếng. Ngươi cùng bọn hắn lại nhảy làm gì chứ, này hai hàng đến cùng phân không phân rõ địch bạn á, không thấy được nàng đang muốn đập cái kia tiểu mặt than sao. Này thần kinh nữ nhân đột nhiên chặn ngang một chân, xem như mấy cái ý tứ. Hoàng Hạc lăng bay sư tỷ, ngươi như thế giống ta làm cái gì? Hoàng Hạc tiên tử xoay qua đầu, một mặt mờ mịt nhìn xem mặt đỏ tới mang thai trừng mắt nàng lăng phi tiên tử. Lăng phi tiên tử cơ hồ giận không chỗ phát tiết cái này náo tàn Hoàng Hạc, dạng này người. Làm sao có thể là nàng sư muội a, ngươi tới đây cho ta lăng bay giống lên một tiếng. Hoàng Hạc tiên tử vội vàng hướng tiểu mặt than bên người nhích lại gần, lắc lắc đầu nói, không đi qua. Lăng bay sư tỷ, ngươi trước vào ở nhà cho đem, ta dự định cùng ân nhân cùng một chỗ đi Thịnh Hoa đấu võ trường, quan sát ân nhân tranh tài, thuận tiện cho ân nhân động viên một chút. Ngươi cho ta đi phân. Lăng phi tiên tử một gương mặt xinh đẹp khí đến đỏ bừng, nghiến nghiến răng phẫn nộ nói, Hoàng Hạc, lúc đi ra. Sư phụ nói qua cái gì, ngươi sẽ không đều quên đi. Hoàng Hạc tiên tử một mặt khó xử nhìn nàng một cái, sư phụ là để ta nghe ngươi, nhưng có thể là, lúc này là chuyện riêng của ta, ngươi. Ngươi không thể can thiệp. Thanh âm càng nói càng thấp, là bởi vì nhỏ Hoàng Hạc phát hiện, bản thân sư tỷ cái kia ánh mắt, quả thực là muốn ăn thịt người. Ngươi cho ta lập tức lăn tới. Kiểu một khoát tay, kình phong nhanh quét, nháy mắt cạo qua Lăng phi tiên tử thái dương. Lăng phi tiên tử dưới sự kinh hãi, cả người một cái lộn ngược ra sau siêu một tiếng rơi vào trong hành lang xuề ra tứ phương trên bàn cơm. Ba nhờ lòng bàn chân bàn ăn trong lúc đó nổ tung.